nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn lên bầu trời xanh ngắt có vẻ chói mắt phía trên, cảm nhận làn khói màu không ngừng bốc ra từ người mình. Khóe môi nở một nụ cười chua chát đầy bất lực. Mẹ kiếp, cái tên lính bắn tỉa chết tiệt. Làn khói màu báo hiệu Cố Đình bị loại chưa tan hết. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng đạn xé gió đã từ bốn phương tám hướng ập đến. Quân địch truy đuổi gắt gao phía sau. Giang Tùy và Du Trinh hoàn toàn không kịp thương tiếc cho Cố Đình. Chỉ có thể quân người giương súng, bắn trả dữ dội về phía quân truy đuổi. Chúng nó đông quá, Du Trinh vừa thay băng đạn vừa hét lớn. Viên đạn sượt qua vành tai cô, kéo theo một luồng khí nóng bỏng. Không còn Cố Đình ở phía trước kiềm chế, hỏa lực đều tập trung vào chúng ta rồi. Rút về vách đá, Giang Tùy kéo cánh tay Du Trinh, lợi dụng cây cối và vách đá che chắn, lùi về phía vách đá đã đến. Vách đá ngay trước mắt, con đường sống dường như đã trong tầm tay. Dưới sự yểm trợ hỏa lực của Du Trinh, Giang Tùy nhanh chóng kéo sợi dây thừng ra, thoăn thoắt quấn vào người mình. Vừa mới đeo xong, trong khóe mắt cô, một tia laser đỏ đột nhiên quét qua ngực cô. Nằm xuống, Du Trinh như một con báo lao tới. Hai người ngã mạnh xuống đất. Một viên đạn sượt qua tóc Giang Tùy bắn vào thân cây. Mảnh gỗ văng tung tóe. Chết tiệt, Giang Tùy thở hổn hển bò dậy. Phát hiện thêm nhiều tiếng bước chân từ trong rừng truyền đến. Quân tiếp viện của địch đang tới. Vây hãm họ theo hình quạt. Du Trinh giương súng bắn trả. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không kịp rồi, cậu đã đeo dây thừng xong. Cậu đi trước đi, tôi ở đây giúp cậu chặn chúng. Không được, Giang Tùy thẳng thừng từ chối. Một mình cậu tuyệt đối không thể chống lại hỏa lực dày đặc như vậy. Cùng đi, tôi không có thời gian đeo dây an toàn nữa. Mau đi đi, Du Trinh vội vàng hét lên. Lại một loạt đạn nữa hạ gục một tên lính truy đuổi. Vậy thì liều một phen, chúng ta dùng một sợi dây để tụt nhanh. Giang Tùy đột ngột đứng dậy, một tay ôm lấy eo Du Trinh, kéo cả người cô ấy ghi chặt vào trước ngực mình, ôm chắc vào, gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lượng khiến Du Trinh theo bản năng ôm chặt lấy Giang Tùy. Đúng lúc hai người chỉ còn cách mặt đất vài mét, sợi dây thừng leo núi không chịu nổi sức nặng phát ra một tiếng cạch, giòn tan, rồi đứt phượt, dầm, hai người ngã mạnh xuống đất. Giang Tùy đã điều chỉnh tư thế trước khi tiếp đất nên không bị thương. Cô lật người một cái liền đứng dậy. Ái, Du Trinh co quắp trên mặt đất, đùi phải bị một tảng đá sắc nhọn cứa một vết rách ghê người. Máu nhanh chóng thấm ướt quần dằn di. Đừng động, Giang Tùy siết chặt tim, lập tức lấy túi cứu thương ra khỏi ba lô hành quân. Xé băng gạc, nhanh nhất có thể làm sạch vết thương cho Du Trinh và băng bó Cố Định. Đi được không? Du Trinh cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã ngồi xuống. Đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không được, có thể đã bị thương dây chằng rồi. Xin lỗi, giọng Giang Tùy khàn đặc. Cô cúi mắt xuống, hàng mi dày che đi cảm xúc trong đáy mắt. Nếu không phải tôi cố chấp tụt nhanh. Không trách cậu, cậu đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa. Trong từ điển của cậu chẳng phải không có hai chữ, từ bỏ, sao? Giang Tùy ngước mắt, mồ hôi theo đường cằm cô nhỏ xuống mờ u bàn tay Du Trinh. Bây giờ đến lượt mình thì lại muốn làm kẻ đào ngũ à? Cô quay người ngồi xổm xuống, lưng đối mặt với Du Trinh. Đi thôi, đích không xa nữa đâu. Tôi cõng chị qua. Cậu điên rồi à? Còn 5 cây số nữa. Thể lực của cậu, Hà Tĩnh Trúc trước khi đi đã nói gì? Chị quên rồi sao? Chị muốn xuất ngũ về nhà à? Giang Tùy lau đi giọt mồ hôi trên trán. Đã đến bước này rồi, chúng ta không thể phụ lòng hy sinh của Hà Tĩnh Trúc và Cố Đình. Cách chương